Chương 4. 203 cho dù thế giới đối đi cờ hờ vơ y ngươi, ta cu nở dê ở cùng với ngươi hoanh ẩm ẩm 5 tấm linh lôi phủ, mỗi tấm 9 đạo linh lôi đồng thời bổ xuống. Trên trận lăn lộn kêu rên thanh âm, tại linh lôi phủ phía dưới, kéo dài không dứt. Này 5 tấm linh lôi phủ cuối cùng tiêu diệt sấp xỉ 200 thần điện thủ vệ, đám kia miệng đầy mê sảng các tế tự cu nở dê gặp vận rủi lớn. Những người còn lại, cũng đều hoặc nhiều hoặc ít nhận xét đánh, từng cái bưng lấy chân cụt tay đức, lan lộn hô gạo. Thánh cô là bị linh lôi trọng điểm bàn cho đối tượng. Lúc này bổ xong, cả người như là một đoạn cây khô cứng rắn kéo căng nằm trên mặt đất, không nhích động chút nào. Tiêu mục đảo qua nàng một chút, gặp nàng khí tức yếu ớt không còn xô nở dê lâu nữa, liền ánh mắt nhàn nhạt từ trên người nàng rời lái đi. Xoay người, mặt mày nhàn nhạt nhìn về phía trước, thanh âm bình tĩnh lạnh lùng nói, đi thôi. Hồ Đức Tuyền run rẩy hướng bên cạnh nhường hai bước, gắt gao cúi thấp đầu. Mạc Liên xông lên trước hai bước, phút chốc cầm thật chặt nàng lạnh buốt thấu xương tay nhỏ. Tiêu mục trong mắt có chút miệng khô khốc, ngửa đầu nhìn về phía nam nhân trước mặt, khoe miệng cố gắng mở ra một đạo lạnh như băng độ cong, dùng sức để cho mình toát ra một chút có điểm nhân khí nhi cười tới. Mạc Liên run lên trong lòng, đột nhiên liều lĩnh duỗi ra hai tay, đưa nàng dùng sức kéo vào trong ngực của mình. Có chút phát run tay, nhẹ khẽ vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng. Ta không giết người khác, người khác liền muốn giết ta, ta không phản kháng, liền sẽ như cùng một con phù thế tàn lủi cừu non, bị nồng đậm hắc vụ, từng ngụm thôn phệ hết. Thế nhưng là ta không muốn như vậy, ta chỉ muốn hảo hảo còn sống, cố gắng còn sống so với bất luận kẻ nào, đều tích cực còn sống dạng này, đều không được cho phép ta Mạc Liên, vậy đại khái chính là ta mệnh. Không ngừng phản kháng, càng không ngừng giết chóc chiến đến điếm củ ổ ý của sinh mê nhờ một khắc không phải. Mạc Liên quá hiểu tiểu gia hỏa này tâm tình lúc này. Nàng mỗi lần giết người xong, đều sẽ lâm vào nồng đậm tự ghét cảm xúc bên trong. Rõ ràng nàng là không muốn giết người, thế nhưng là trên đời này, luôn có như thế một đám người, không nghĩ nàng tốt hơn. Những người này, cùng nàng có quan hệ gì đâu, bọn họ nhận biết nàng a căn bản cũng không nhận biết dạng gì thù dạng gì hận, thúc đẩy những người này, dứt khoát há miệng liền muốn để nàng gánh lấy một cái tội nhân thiên cổ sâu nặng tội danh. Nếu như nàng hôm nay vô lực phản kháng, vô lực đẩy chuyển, nếu như cái tội danh này lan truyền ra ngoài, truyền khắp toàn bộ Thần Châu Đại Lục, kết quả kia sẽ như thế nào, nàng còn sẽ có tốt kết cục à? Nàng chỉ nghĩ muốn một đoạn đẹp người tốt sinh, cùng nàng xen cùng một chỗ, làm phiền ai chuyện gì à? Nàng căn vốn không muốn biến thành toàn thân đều là gai nhi tiểu quái vật, thấy ai ai cũng đâm thế nhưng là không có, cái gì cũng không có, vì cái gì bọn họ chính là không chịu bỏ qua nàng. Nàng không muốn có bệnh, có thế lại luôn bị buộc có bệnh, đã như vậy, vậy liền cá chết lưới rách tốt, tới một cái nàng liền giết một cái, tới 10 cái, nàng liền giết 10 cái. Ai không cho nàng tốt hơn, nàng để bọn hắn, cả nhà, một cái đều không tốt qua, cho dù toàn bộ thế giới đối đi cờ hờ vơ ý ngươi, ta cu nở dê ở cùng với ngươi. Coi như muốn ta từ bỏ toàn bộ thế giới, ta cũng cam tâm tình nguyện. Vạn vật thương sinh. Cùng ta có liên can gì, ta sẽ không buông tay, ta bắt lấy, đời này kiếp này thể sống chết không buông tay. Mạc Liên nắm thật chặt bàn tay nhỏ của nàng, ánh mắt kiên định lạ thường thật sâu nhìn qua nàng. Tiểu cô nương luôn luôn căng cứng cảm xúc, rốt cục nới lỏng. Bởi vì trong lòng rót vào kia chút ấm áp, bởi vì nàng sen. Nàng toàn bộ chui vào trong ngực hắn, như thằng bé con giống như trong ngực hắn nũng nịu, tiểu mặt than mặt rốt cục nát, thay đổi để tâm hắn cũng đi theo nát trầm thấp khóc nức nở.